phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, 215, thiên hạ đệ nhất, 32, Tạ Hư Thiêm xếp hạng trung gian vào bàn, vừa vặn nửa vời vị trí, không thể nói cỡ nào thiên thời địa lợi, thả phía trước đều là Hoa Lâu công tử. Hiện nay ở trên đài biểu diễn cũng là một vị lộng cầm nam nhân. Hoặc là thấy mỹ nhân thấy được quá nhiều. Dưới đài khách nhân đều có chút hứng thú dã rời. Tạ Hư cũng không thèm để ý. Lại ở trong lòng đem kiếm vũ diễn luyện quá một lần. Liễu Ngọc Sinh đã biểu diễn xong hồi lâu. Nguyên có thể hạ hoa doanh đài. Đi bên cạnh Chi Khởi tiểu cách gian nghỉ ngơi. Nhưng hắn trong lòng nhớ Tạ Hư. Liền ở chỗ này trộm liếc trên đài, vừa vặn tầm nhìn cũng rộng lớn, bên cạnh không biết cái nào Hoa Lâu tiểu quan đột nhiên thò qua tới. Hoặc là tưởng kết cái thiện duyên, rốt cuộc y theo Liễu Ngọc Sinh mới vừa rồi biểu hiện. Một bước lên trời cũng chưa chắc không thể, Liễu Ngọc Sinh chính hết sức chuyên chú mà chờ Tạ Hư thượng hoa doanh đài. Đối mặt người khác nóng hổi kính, có vẻ có chút có lệ. Người nọ đào cũng biết tiến thối, xem Liễu Ngọc Sinh đáp lại không chút để ý, cũng chuẩn bị tìm lấy cớ rời đi, chỉ là còn có chút ngượng ngùng mà trêu đùa một câu. Liễu công tử có lẽ là không hiểu được, mới vừa rồi vì ngài đánh đàn người, không phải tùy ý tìm thấy cầm sư, là cùng ngài cùng nhau tới vị kia công tử tự mình đánh đàn đâu. Liễu Ngọc Sinh trong đầu đột nhiên ngốc một chút, đứng lên lảo đảo hai bước. Nắm người nọ thủ đoạn, trong mắt hình như có tinh quang, là hắn băng ta, kia tiểu quan giống bị hoảng sợ, không biết Liễu Ngọc Sinh như thế nào bỗng nhiên phản ứng lớn như vậy. Lại trong lòng ám hối, hay là này hai người có cụ oán, ngoài miệng lại thanh thật, đúng vậy, đối, ngay sau đó liền thấy Liễu Ngọc Sinh biểu tình đột nhiên buông lòng. Đôi lông mày là áp không được ý mừng, hắn như vậy. Còn làm ta như thế nào thường người của hắn tình, nguyên lai không phải cụ hoán. Xem này biểu hiện, hai người hẳn là quan hệ không tồi. Tiểu quan trong lòng so đo, lại trêu đùa hỏi, kia công tử cầm nghệ cực kỳ cao siêu. Nếu là thượng hoa doanh đài hiến khúc, nhất định có thể nghênh đón phong nhã khen ngợi, không phải ân. Liễu Ngọc Sinh ánh mắt sáng quắc, phục lại nhìn phía trên đài, nhẹ giọng nói. Hắn không đánh đàn, hoa doanh đài từ phía đều treo tinh xảo hoa đăng. Liên miên thành một đạo quầng sáng, dường như số đóa hoa khai bắt mắt, nhân là ban đêm, càng điểm hai ngọn nhân ngư đèn. Sáng người nhu hòa bạch quang chiếu cực xa, cũng đem trên đài người màu da sấn đến trắng nõn vô cùng. Càng ánh sáng dưới đài chúng sinh mọi cách thần sắc, đến Tạ Hư hồng y đã diễm cũng trù. Bị gió thổi phất khi, phần có thể thấy được kim quang ám hiện, chỉ là tối nay các khách nhân gặp qua diễm thường rất nhiều. Vẫn là càng thích bại lộ phong tình thân thể, vì thế Tạ Hư vừa lên đài, mơ hồ nhìn thấy lại là nam tử, tự nhiên rất nhiều người dịch khai ánh mắt, ngược lại cùng bên cạnh mỹ nhân trêu đùa đi, đàn sáo thanh cùng đàn không thanh liền vào lúc này đan chéo vang lên. Tạ Hư nâng tay áo gian. Lộ ra trên tay hai thanh nguyễn kiếm, kiếm phong sáng như tuyết, thân kiếm tế mỏng, tay bính chỗ chuế nước cờ điều kim sắc dây thừng, lay động gian liền phát ra một trận linh đinh tiếng vang. Này tiếng vang nhưng thật ra làm rất nhiều người trong lúc lơ đãng hướng trên đài liếc liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt liền giống bị câu trụ giống nhau, như thế nào cũng rời không ra, hồng y cực hiện màu da. Nhân ngư dưới đèn, kia nâng tay áo lộ ra một đoạn thủ đoạn như tuyết giống nhau. Lại tinh tế mềm mại, xem làm người tưởng tượng thủ đi sờ sờ. Thân hình thon dài, là cực xinh đẹp dáng người. Đó là lúc trước còn uống rượu ăn chơi trác táng bọn công tử. Ly chung rượu tầm y phục ẩm ướt lãnh cũng chưa phản ứng lại đây. Một mình tử trước khuynh, đôi mắt si giật mình mà nhìn. Một bức muốn nhào lên đài đi, xem cái cẩn thận bộ dáng, này mỹ nhân dáng người quá hảo, mặt nói vậy cũng sẽ không kém mơ siêu nếu là có thể vỗ một vỗ như vậy tinh tế thân mình. Nói vậy tất nhiên là như đang cực nhạc khoái ý, mọi người trong mắt dục, Sắc tiệm Thammơ Siêu Tạ Hư lần này dùng chính là đôi tay kiếm. Một trường một đoàn, chỉ do hắn xử nhìn không ra quá lớn sai biệt. Thế nhân thường lui tới cho rằng đôi tay kiếm chỉ là cái xinh đẹp nghệ nhân trồng hoa. Nếu nói lên võ công cao siêu, tất nhiên vẫn là đơn kiếm nhất kỵ tuyệt trần. Nhưng trên đài người này động tác vô cùng nhẹ nhàng. Mỗi một đạo xuất kiếm đều được phân nước chảy. Nhất kiếm tới trước, nhị kiếm tương để, nếu là có người cùng Tạ Hư so chiêu. Chỉ này một cái khởi thủ thế liền có thể đem người nọ đẩy vào tiến thoái lưỡng nan chung. Hoa doanh dưới đài có không ít người là trong nhà quyền quý ăn chơi trác táng. Càng có các võ lâm môn phái đệ tử ra tới rèn luyện tìm hoan. Bởi vậy có người vừa thấy này tay xinh đẹp đôi tay kiếm. Trong phút chốc bột miệng thốt ra, hảo, nhân hắn này một tiếng, dưới đài chợt ồn ào lên, có người thậm chí không màng quy củ. Lập tức liền đứng lên, muốn xem tinh tế, kia trầm trồ khen ngợi người cũng thân cư cách gian chung. Bên cạnh còn có sư huynh đệ, hắn đồng môn đỏ mặt, dường như có chút say khướt ngượng ngùng nói, sư huynh, người cũng thích hắn sao? Hắn sư huynh ngày thường say mê võ học, cũng là lần đầu tiên tới Tần Thủy Thành, kiến thức này hoa doanh đài, nghe vậy còn có chút khó hiểu. Tự nhiên là thế, nhưng ta không cần kiếm, tái hảo kiếm pháp cũng học không được, sư đệ, ngoặc kép, còn có nhiều hơn người. Tuy rằng ý thức không đến mới vừa rồi kia nhất kiếm có bao nhiêu tinh diệu, nhưng là nhìn chằm chằm kia nhất kiếm ra khi, trên đài người vòng eo, lại là tâm sinh nhộn nhào. Hoa doanh dưới đài, Yến công tử xem như vậy chuyên tâm, chắc là tâm động, cách gian chung một người nam tử trêu đùa đồng bạn nói. Bị trêu đùa người hơi hơi một đốn, ý thức được chính mình thất thần lâu lắm, mới vừa rồi rũ rũ mắt, phục nhìn về phía hoa doanh trên đài, ngữ khí rất là vui đùa, kia không được, ta còn phải nhìn xem mặt, nếu là xấu, ta đã có thể, lời nói đột nhiên dừng lại, Yến công tử đồng tử hơi hơi khuếch tán mở ra, tràn đầy si mê, Tạ Hư kiếm thế đích sắc lưu loát đẹp đến cực điểm. Ở ánh đèn hạ giống như tiên nhân ngự kiếm mơ siêu nhưng thu nước ao cũng nói hắn quá mức bộc lộ mũi. Nhọn, vô nửa phần kiều diễm, đảo không phải thực phù hợp lưu hành một thời yêu thích. Chính là lúc này, Tạ Hư song kiếm thuận thế mà thu, tự trên trán mặt quá, đẩy ra mang đấu lạp, kia vì mang mũ mà thúc khởi phát cũng thuận thế tán hạ. Giống như vẩy mực, trong phút chốc. Cách đi kia một tầng ám mênh mông băng gạc, thiếu niên diện mạo xuất hiện ở mọi người trước mắt, môi như điểm chu, da bạch như tuyết, liền kia hơi rũ mặt mày thần sắc, đều là làm nhân tâm giật mình vô cùng động lòng người. Như vậy chói mắt bộ dạng, so với hắn trên người hồng thường đều càng trù diễm rất nhiều. Nguyên bản hoa doanh dưới đài còn có người ồn ào, đó là quy công lấy lòng cũng ngăn không được các khách nhân. Cái này lại là tất cả đều an tĩnh lại, trừ bỏ tiếng nhạc ngoại, yên tĩnh châm rơi có thể nghe, bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp mỹ nhân. Liền Liễu Ngọc Sinh, hắn là gặp qua Tạ Hư bộ dạng, đều nhịn không được trái tim hơi hơi căng thẳng, ở hoa doanh trên đài Tạ Hư, tựa hồ so với ngày đó hắn cách xa xôi sở thoáng nhìn kinh hồng một mặt, đều phải càng làm cho người thương nhớ đêm ngày. Tạ Hư đem đấu lạp chọn lạc, động tác chưa đình, mấy cái kiếm thế liền đem nón thượng lụa mỏng bong ra từng màng. Mông với trên thân kiếm mơ siêu hắn song kiếm ra khỏi vỏ cực nhanh. Lụa mỏng uyển chuyển lưu luyến ở kiếm phong, dường như từ hắn tùy tâm sở dục mệnh lệnh giống nhau. Quả thực giống như hóa thành xương khói, lượn lờ với bên cạnh, đây là Tạ Hư nghĩ ra được gian lận biện pháp. Hắn kiếm thế không đủ mềm mại, nhất thời khó sửa, liền mượn này đó lụa mỏng ngoại vật xấu này mũi nhọn. Vừa lúc hắn kiếm phong cực nhanh, động tác khép mở đại, sẽ không làm lụa mỏng rơi xuống đất, Tạ Hư xuất kiếm mau, nện bước lại ổn, kia tóc đen nhu thuận mà rơi rụng xuống dưới, hờ khép gò má, mọi người ở khởi vũ gian có thể nhìn thấy hắn mặt bên. Hắc trầm lông mi vũ cuốn mà kiều. Mỗi một chỗ đều xinh đẹp làm người hôn mê, ngồi ở dưới đài Trần Thiếu Gia cũng là chân chính ngây dại. Kia một sát hắn trước mắt giống bị ánh lượng, đáy lòng ùa vào dục niệm cùng độc chiếm dục, cơ hồ muốn đem hắn cả người bao phủ, thậm chí nhịn không được muốn phất tay áo lên đài, đem người nọ giam cầm trong ngực chung trộm đi, không cho người nhìn thấy này độc nhất vô nhị chân bảo. Chính là hắn cũng là Côn Luân phái đệ tử, là môn phái chung bị người khác cực kỳ hâm mộ võ học kỳ tài. Như thế nào sẽ không hiểu được, này trên đài người kiếm pháp có bao nhiêu cao siêu, kia căn bản không phải bình thường kiếm vũ, nếu không suy xét nội lực, Trần Thiếu Gia tự nghĩ cũng là không thắng được hắn, người này là cái gì địa vị? Trần Thiếu Gia chính nỗ lực tĩnh tâm, không xem Hoa Doanh trên đài người nọ, lại phát giác Dung Thành chủ ngồi ở một bên, ánh mắt hết sức chuyên chú mà nhìn trên đài, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, so sánh với hắn lúc trước đối những cái đó mỹ nhân lãnh đạm thái độ. Tương phản đại kỳ quái, đương nhiên, như vậy họa thủy mỹ nhân, ai nhìn chằm chằm mê mẩn đều sẽ không kỳ quái, nhưng người nọ là Dung Tư Ẩn, Trần Thiếu Gia lúc trước liền nghe Dung Thành chủ không gần sắc đẹp. Xem hắn sẽ đến loại này pháo hoa nơi, liền nơm nớp lo sợ cảm thấy cực kỳ quái. Mới vừa rồi một phen quan sát, Dung Thành chủ quả nhiên chấn định đạm nhiên, không vì sắc đẹp sở động, chỉ hiện tại mới tiết ra vài phần dị thương. Xem ra Dung Thành chủ, là vì trên đài mỹ nhân tới. Không được, không thể nghĩ như vậy, muốn từ phù hợp nhất sự thật tình huống khả năng tính xuất phát. Trần Thiếu Gia suy nghĩ một lát, suy đoán nói, Dung Thành chủ là vì người này kiếm thuật mà đến. Trên đài người đôi tay kiếm, thật sự là quỷ dị lợi hại, khiến cho kiếm si Dung Thành chủ chú ý, cũng không kỳ quái, không, Dung Tư Ẩn hơi hơi một đốn, đột nhiên vén môi, ta vì hắn mà đến, hắn là lòng ta duyệt người, tác giả có lời muốn nói. Đại móng heo nói không thể tin, hết chương.